Chương 5. 0547 thưởng thức. Phượng Sâm nghĩ đến chính mình cùng Mạc Liên tình cảnh, trong mắt không khỏi lướt qua một chút nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Lúc này thật là không nên cười trên nỗi đau của người khác rêu cợt người khác, dù sao hai người bọn họ thẳng xui xẻo, lúc này QNZ tại tế biển trong vực sâu ra không được đâu. Thẩm Ngộ ánh mắt lóe lên một chút lo nghĩ, khó nói chúng ta đời này cứ như vậy, không ra được đương nhiên không có khả năng. Mạc Liên thanh sắc lạnh như băng nói một câu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thẩm Ngộ sững sờ, lập tức nói, các hạ, ngài muốn về đến tội ác chi thành đi a, nếu là không có vạn toàn cách đối phó, chúng ta tốt nhất vẫn là trước đừng trở về. Tội ác chi thành trước mắt có thành dân hơn 200 người, trừ hơn 50 tên dân bản địa bên ngoài, còn lại những người kia, QNZ đều không phải tốt trêu chọc. Các nô lệ trước mắt đều bị đuổi tại động đá vôi bên trong làm việc, bọn họ đại lãnh chúa cơ ti y nghi ha ho hủy hệ nở, muốn đem động rộng rãi chế tạo thành tẩm điện. Mạc Liên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngộ, ngươi trước lưu tại nơi này. Mấy vị các hạ đối tội ác chi thành chưa quen thuộc, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đi, vẫn là ta mang các ngươi rẽ đường nhỏ đi thôi, cũng có thể che giấu hai mắt người chút. Ta dù sao từ tội ác chi thành trốn đi qua 5-6 lần, đối một chút phức tạp lối giữa, vẫn là tương đối quen thuộc. Thẩm Ngộ cười khổ một tiếng, hướng về phía Mạc Liên mấy người nhẹ gật đầu. Phượng Sâm nhìn hắn một chút, cân nhắc mở miệng hỏi, mới vừa nghe thị vệ kia ý tứ. Vị kia đại lãnh chúa, bắt ngươi đương ép trại lang quân xem ra con hàng này là tam trinh cựu liệt liều chết không theo a. Thẩm Ngộ khuôn mặt tuấn tú có chút phát quính, vội vàng nói, ta là đã định qua thân nhân, đương nhiên không thể còn phản ta, vị hôn thê của ta. Dù, tuy rằng chúng ta chưa từng thấy qua mặt, hôn sự là, ra, người trong nhà cho quyết định. Không, bất quá ta nghĩ, như là đã đính hôn, vậy ta liền là vị hôn phu của nàng, ta nhất định phải đợi nàng lấy trung thành. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, tiến lên vô vô Thẩm Ngộ bả vai, lộ ra một bộ thưởng thức biểu tình, ngươi rất không tệ. Thẩm Ngộ quái lạ liền bị Mạc Thái tử thưởng thức thượng, tuy rằng hắn cũng không rõ trước mắt vị này các hạ, thưởng thức từ đâu mà đến, nhưng nghe vị kia các hạ nói với hắn ta sẽ dẫn ngươi đi ra, không hiểu liền có loại dính vào bắp đùi cảm giác. Tâm tình bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều, thật giống như trước mắt vị này các hạ câu này hứa hẹn, tất nhiên sẽ đạt thành giống như. Phượng Sâm đặc biệt không nói xem xét Mạc Thái tử một chút, quay đầu cùng một mặt mộng bức, y lì nguyên không biết rõ tình trạng nhân xà liếc nhau một cái. Tả Lan Sơn, ngươi bây giờ bị áp chế tình huống như thế nào đại khái, bị áp chế chừng năm thành đi. Nhân xà thành thật trả lời. Phượng Sâm thầm mắng một tiếng đệt, người này xà quả nhiên quỷ tinh. Khó trách phía trước tại trên hành lang gặp được hắn thời điểm, như vậy gặp may lấy lòng, một bộ cùng bọn hắn giao hảo bộ dáng. Còn nhiều lần cho thấy, phía trước chính mình sở dĩ cùng bọn hắn động thủ, là bởi vì bị người ám hại hạ cuồng hóa dược dịch quan hệ. Con hàng này nguyên lai là bị áp chế lại một nửa thực lực, một chút liền nhận rõ hiện thực, tranh thủ thời gian trang ăn hàng, tại trước mặt bọn hắn khoe mẽ tới. Hắn cùng Mạc Liên hẳn là bị áp chế ba thành thực lực, nếu như hai người liên thủ. Lúc ấy tất nhiên có thể đem nhân xà đánh thành chó rơi xuống nước cờ mờ nờ, hai người tinh minh như vậy, thế mà liền bị lão quỷ này lừa gạt đi. Nhân xà vụng trộm nhìn Phượng Sâm một chút, mặt mo có chu tờ lúng túng sát mặt, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải sợ các ngươi, mới cùng các ngươi hòa giải. Ta lão phu là nghĩ, cùng hai người các ngươi tiểu bối, QNZ không có gì thâm cừu đại hận.